Luân hồi nhạc viên, chương 1264, mê chia thế giới. Góc truyện audio.com, chương 81, mê chia thế giới giai đoạn thứ 3 bắt đầu. Cái này đại biểu vây giết Tô Hiểu không chỉ có là tử linh đại quân, còn sẽ có rất nhiều tử linh cường giả. Tô Hiểu không nhìn nhắc nhở, hắn hiện tại thân ở diệt pháp chi ảnh di tích bên trong, nếu như tử linh tộc thật có thể đánh vào di tích, hắn lập tức sẽ trở về luân hồi nhạc viên. Hiện tại hắn tùy thời có được trở về quyền nhìn bay xa Marvin, Van. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây, minh minh chung trùng hợp. Tô Hiểu cảm giác rất không có khả năng, nếu như hắn không đoán sai, Marvin, Van 89 phần 10 là luân hồi nhạc viên triệu hoán đến. Này loại sự tình không có kỹ càng truy vấn tất yếu, Tô Hiểu có tự thân bí mật, Marvin, Van đương nhiên cũng có này không tiện lộ ra chuyện. Cũng không lâu lắm, Marvin, Van hư ảnh nhẹ nhàng trở về. Nơi này quả nhiên cùng truyền thừa di tích khác biệt, truyền thừa điện hoàn toàn đổ sụp, bất quá tại đại điện chỗ sâu có 3 đảo cửa đá, cụ thể thông hướng chỗ nào không được biết. Marvin, Van trên dưới đánh giá Tô Hiểu, hắn phát giác được Tô Hiểu so với lần trước gặp mặt lúc mạnh hơn rất nhiều. Trước đó hắn nhìn như chỉ là tại đại điện bên trong đơn giản tuần tra một vòng, trên thực tế hắn tại quan sát nơi này là không đã bày ra một số phát rồ, cơ quan, hắn kia tên diệt pháp giả bạn tốt thực am hiểu bố trí cơ quan. Ba đảo cửa đá lời nói, cái kia hẳn là diệt điện, pháp điện, ảnh điện. Tô Hiểu đã thu hoạch được này 3 chỗ đối ứng bảo thạch, tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích phía trước là hắn biết, muốn tiến vào nơi này, không chỉ có muốn có được thanh cương ảnh năng lượng, còn muốn được đến 3 viên trong bảo thạch tùy ý một viên. Tô Hiểu mang theo diệt chi thạch cùng pháp chi thạch, mà bố bố Uông thì mang theo ảnh thạch, nếu không một người một chó không cách nào tiến vào di tích bên ngoài lam vụ năng lượng bên trong. Diệt điện, pháp điện, ảnh điện, đây là vật gì? Marvin, Van nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, người không rõ ràng này 3 cái địa phương. Tô Hiểu cũng nghi hoặc nhìn Marvin, Van, nghe đều chưa từng nghe qua. Marvin, Van trầm ngâm một lát sau, nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là ác cổ bố trí tại này bên trong kiến trúc truyền thống ý nghĩa thượng truyền thừa di tích cũng không có này 3 chỗ kiến trúc, ngươi chuẩn bị tiến vào kia 3 đảo cửa đá bên trong. Đương nhiên, khuyên ngươi, vẫn là thôi đi, ác cổ tư duy. Có chút không giống với mặt khác diệt pháp chi ảnh, này 3 đảo sau cửa đá có lẽ có hắn vật lưu lại, nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm. Marvin, Van nhìn quanh đại điện bên trong pho tượng, nơi này mỗi một tòa pho tượng đều sẽ câu lên hắn một đoạn hồi ức. Mở ra kia 3 đảo cửa đá, ngươi liền muốn làm tốt có thể sẽ chết chuẩn bị. Marvin, Van vẫy vẫy tay, ý kia rõ ràng là. Đừng quấy rầy lão tử tại truy ký ức quá khứ. Rất rõ ràng, Marvin, Van không muốn đem diệt pháp chi ảnh bí mật trực tiếp tiết lộ cho Tô Hiểu, có một số việc hắn không nghĩ nhắc lại cùng, đã từng huy hoàng đã không còn tồn tại, hắn hiện tại còn sót lại một tia còn sót lại ý thức. Bố bố Uông đi vào Marvin, Van người phía trước, rất rõ ràng, này nhị hóa đối với Marvin, Van rất hiếu kỳ, hai bên là lần đầu gặp mặt. Bố bố Uông ngồi xổm dưới đất ngửa đầu nhìn Marvin, Van, như là quan sát cái gì hiếm thấy tồn tại, lưu ý đến bố bố Uông, Marvin, Van cười cười. Góc truyện audio.com, căn cứ Marvin, Van cung cấp tin tức này đống đại điện bên trong cũng không nguy hiểm, điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu không tiến vào kia 3 đảo cửa đá. Tô Hiểu xuyên qua đại phiến pho tượng chậm rãi đi vào đại điện chỗ sâu mặt đất bên trên tràn đầy đá vụn, tận cùng bên trong nhất là một bức tường đá. Phía trên tường đá có mười mấy phó tường bên trên tranh vẽ, mà tại này đó tường bên trên tranh vẽ phía dưới còn lại là 3 phiến cửa đá. 3 phiến cửa đá sắp hàng chỉnh tề, mỗi phiến trong cửa đá trung tâm đều có lỗ khảm, này 3 đạo lỗ khảm vừa nhìn chính là dùng cho khảm nạm bảo thạch. Hiện tại thời gian thực dư giả, Tô Hiểu nhìn về phía cửa đá bên trên phương mười mấy phó tường bên trên tranh vẽ, tường bên trên tranh vẽ phía dưới còn điêu khắc đại phiến văn tự, Tô Hiểu chưa bao giờ thấy qua này loại văn tự, nhưng từ nơi sâu xa hắn chính là có thể xem hiểu những văn tự này tại miêu tả cái gì. Ngô danh ác cổ, đã nhận diệt pháp 547 Nhật Luân. Nhật Luân ước tương đương 1,6 năm, nguyên tố 3 động. Tô Hiểu thông qua tường bên trên tranh vẽ phía dưới văn tự cùng với tường bên trên tranh vẽ nội dung, rất nhanh giải được diệt pháp giả ác cổ, viễn cổ tử linh tộc nhân loại vương triều bí mật. Căn cứ ác cổ miêu tả, hắn là bị nguyên tố 3 động hấp dẫn đến tận đây, bởi vì mê chia thế giới cũng không phải là hư không bên trong tinh cầu, ác cổ đến nơi này đi sau hiện, muốn một lần nữa trở về hư không có chút khó, cũng không phải là ác cổ không gian kỹ thuật lạt kê, mà là bởi vì hắn quá mức cường đại. Nếu như đem mê chia thế giới ví von thành một cái bóng bay, như vậy Apple chính là một cái lưỡi dao, hắn đến cái này thế giới lúc trực tiếp đem cái này thế giới đâm xuyên, nếu như hắn tùy tiện rời đi, vậy thế giới này cấu thành liền sẽ sụp đổ, hắn yêu cầu trước hết để cho cái này thế giới thích ứng hắn, lúc sau tài năng lấy ôn hòa phương thức rời đi. Phát hiện điểm ấy về sau, Apple không lập tức giải quyết cái này thế giới nguyên tố hệ thống vấn đề, mà là trước giải cái này thế giới tình huống. Nếu như đem mê chia thế giới ví von thành một trò chơi, vậy cái này trò chơi bên trong cường đại nhất Boss Rig chính là 50 cấp, về phần buông xuống tới đây Apple, hắn ít nhất là 9000 cấp trở lên, một cái hát xì có thể phun chết một mảng lớn Rig. Apple vừa tiến vào cái này thế giới lúc hắn thậm chí không dám tùy tiện di động, vậy sẽ dẫn đến đại phiến không gian sụp đổ, hình thành một loạt thiên tai. Apple sở buông xuống vị trí chính là diệt pháp chi ảnh di tích vị trí, hắn thả ra con rối cơ quan, này đó con rối cơ quan tại Apple xem ra chỉ có thể coi là bình thường, có thể đối rít tới nói, đó chính là không cách nào đối kháng tồn tại. Apple trung thả ra 20 cỗ con rối cơ quan, hắn rất nhanh liền hiểu rõ cái này thế giới hiện trạng. Nguyên bản mê chia thế giới có 3 cái chủng tộc tử linh tộc nhân loại, Bét cha tộc 3 cái chủng tộc bên trong, Bét cha tộc đầu tiên phát hiện Apple, mấy năm sau Apple trở thành Bét cha tộc thần minh, đây không phải Apple cố ý như thế, mà là Bét cha tộc đơn phương cho rằng Apple chính là bọn họ thần. Bét cha tộc thuộc về nguyên thủy chủng tộc bởi vậy bọn chúng vẫn luôn bị tử linh tộc nô dịch, bọn chúng là hạ đẳng nhất cô ly. Góc chuyện audio.com Nô lệ không chỉ có là Bét cha tộc tại Apple buông xuống khi, nhân tộc đồng dạng là nô lệ tử linh tộc nô lệ, xác thực mà nói, là viễn cổ tử linh tộc nô lệ, viễn cổ tử linh tộc cùng hiện tại tử linh tộc có chút liên hệ, một lần nào đó biến cố về sau, hai bên liên hệ cơ bản đoạn tuyệt. Viễn cổ tử linh tộc là mê chia thế giới bá chủ, Bét cha tộc là cô ly của bọn họ, mà nhân loại còn lại là bọn họ nông phu, nguyên nhân chính là như thế, ST, so đanh vương quốc làm nông kỹ thuật mới có thể như thế phát đạt, tổ tiên của bọn hắn toàn bộ đều là nông phu, làm nông kỹ thuật làm sao có thể không phát đạt. Một ngày nào đó, Apple bị Bét cha tộc làm phiền, nhưng Bét cha tộc phụng hắn vì thần linh, hắn cũng không thể đem đối phương diệt tộc, bởi vậy Apple trực tiếp đem Bét cha tộc truyền tống đi, truyền tống đến hư không bên trong, một chỗ vị trí vắng vẻ tài nguyên phong phú tinh cầu. Đại bộ phận Bét cha tộc thoát khỏi thân phận nô lệ, còn thừa một phần nhỏ Bét cha tộc thì biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Bản chương xong, tiên đan cho ngươi độc dược về ta, men có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước hướng đi ổn định không bắt quá tay. Cách chương.